Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, bị sửa đổi thực tế Atlantis. Tráng lệ, xa xỉ rộng rãi phòng khách sạn bên trong, Ray chờ ngây người kịp phản ứng đây là bọn hắn trước đó ngụ quán rượu kia. Nàng vội vàng quay đầu tìm kiếm Tô Thánh thân ảnh. Rất nhanh liền phát hiện hắn ngồi ở bên giường đang giúp Donner Choi bỏ đi trên người đã tàn phá hư mất khôi giáp. Rachel có chút hiếu kỳ, tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh sẽ đem Donner Choi mang về. Tuy nhiên nàng chặn lại một chiêu không chết, nhưng tương tự tình huống Starfire tựa hồ liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị Tô Thánh phất tay không biết ném đi nơi nào. Starfire, Rachel cảm thấy Starfire cái này danh tự càng dễ nhớ, mà Donner Choi, Wonder Girl danh tự nàng trước kia tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng Wonder Woman nàng là nghe nói qua, nàng cảm thấy danh hiệu so danh tự lại càng dễ nhớ kỹ, cũng càng có cảm giác. Ta giúp ngươi lại mở ra một gian phòng, ngươi hẳn là không ngại bản thân ngủ à? Tô Thánh quay đầu nhìn về Rachel hỏi. Rachel gật gật đầu, không ngại a. Bất quá, vì sao, ngươi không cần ta, ta làm ngươi gối ôm sao? Buổi tối hôm nay ta có thể ngủ gối ôm. Tô Thánh vỗ vỗ hôn mê Donner Choi, cho nên ngươi lưu lại. Mà nói có thể sẽ nhìn thấy một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đương nhiên nếu như ngươi không ngại ta là không quan trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đi một gian khác phòng ngủ. Rachel vội vàng nói. Thẻ phòng trên bàn chính là sát vách gian kia. Ta đã biết. Donner Choi trên bàn cầm lấy thẻ phòng mở cửa đi ra. Gian phòng cách vách cửa ra vào. Nàng cầm thẻ phòng nhẹ nhàng quét một cái. Tiến vào sau đóng cửa lại. Hai đóa hoa nở. Mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói đi căn phòng cách vách Rachel. Lại nói Tô Thánh cùng hôn mê Donner Choi. Donner Choi tổn thương rất nặng. Tuy nhiên Tô Thánh dùng chỉ là Starfire năng lực, nhưng năng lực giống nhau Starfire cùng hắn thi triển ra uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Uy lực điệp ra bội số mặc dù không nhiều, nhưng là không phải Donner Choi có thể tùy tiện ngăn lại. Dựa theo nàng bây giờ thương thế nếu như không cứu chữa, coi như hiện tại không chết, đoán chừng buổi sáng ngày mai lên cũng phải lạnh thấu. Ngươi tiếp ta một đòn bất tử, cho nên ngươi đánh lén ân oán của ta chúng ta xóa bỏ. Bất quá ta hiện tại cứu ngươi mệnh, cho nên muốn chút thù lao cũng là nên tương đương. Tô Thánh hắc hắc cười phất tay đem Donner Choi tổn thương chữa khỏi, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Thương thế khôi phục Donner Choi không bao lâu liền tỉnh lại. Nàng ngốc ngốc nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Tô Thánh. Ngươi, ta tổn thương. A, chấm ngoặc kép. Nàng vội vàng muốn dùng hai tay ngăn trở thân thể, lại phát hiện mình vậy mà không thể động. Hoảng cái gì? Ta đem thương thế của ngươi chữa khỏi, buổi tối ngươi lưu lại bồi ta. Tô Thánh thuận miệng nói. Dựa vào cái gì? Ngươi không phải nói xóa bỏ sao? Donner Choi giận dữ hô. Đúng vậy a, là xóa bỏ. Tô Thánh đương nhiên nói, nhưng ta cứu ngươi a, ngươi cho rằng bạch cứu a? Huống chi ta nhìn chung nữ nhân nào còn cần lý do sao? Ngươi vô sỉ. Donner Choi mắng, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Tô Thánh xem thường nói, ta lần này trở về là dự định mang cùng ta có liên quan nữ nhân đi một cái khác thế giới. Diana ta cũng sẽ mang đi, cho nên ngươi và Diana cùng một chỗ, dạng này không phải thật tốt sao? Diana sẽ không đồng ý. Chấm ngoặc kép, chưa hẳn rồi. Tô Thánh cười cười, vỗ vỗ Donner Choi cười nói, trước đi tắm, nhớ kỹ đừng chạy a, ngươi biết không chạy thoát được đâu. Donner Choi bị Tô Thánh như vậy vỗ trong nháy mắt cảm giác khôi phục. Nàng vội vàng ngăn trở bản thân hận hận nhìn về phía Tô Thánh. Lại căn bản không có muốn đi tắm rửa ý tứ. Tô Thánh cũng không thúc giục, chỉ là đứng dậy đi đến một bên nhìn lên tivi. Titan xuất hiện nhiều ít tính là tìm được điểm niềm vui thú. Nhưng giải quyết trai gòn hắn tựa hồ lại không có việc gì làm. Tô Thánh con mắt tuy nhiên đang xem tivi, nhưng tư duy cũng đã khuếch tán đến thế giới toàn bộ nơi hẻo lánh. The Flash bên kia đã giải quyết địa cầu nguy cơ lại yên tĩnh trở lại. The Flash, Supergirl, Green Arrow tựa hồ lại ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Tô Thánh trở về tin tức, nhưng cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào tìm đến mình. Cho nên chờ việc vui kết thúc bản thân liền nên chạy một vòng, đem tất cả có quan hệ tới mình người đưa đi hậu hoa viên tân Krypton. A, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên khác lên tiếng. Trên giường Donner Choi nhíu nhíu mày không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù cho nàng hiện tại đối với Tô Thánh vẫn như cũ phẫn nộ tràn đầy, nhưng lúc này có thể khiến cho Tô Thánh ngoài ý muốn sự tình cũng không nhiều. Là xảy ra chuyện gì sao? Đang lúc Donner Choi âm thầm đoán thời điểm, Tô Thánh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Donner Choi hỏi, người biết Atlantis sao? Biết rõ à? Donner Choi ngốc ngốc. Ta trước kia ở Paradise Island thời điểm nghe nói qua Atlantis. Nghe nói cùng chúng ta Amazon người trước kia quan hệ không tệ. Nhưng về sau từ từ làm giảm bớt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ là Atlantis xảy ra chuyện gì? Donner Choi tò mò hỏi. Tô Thánh lắc đầu lại gật gật đầu. Đối với ngươi mà nói có lẽ không có xảy ra việc gì, nhưng với ta mà nói rõ ràng có vấn đề. Ngươi biết Atlantis vương là ai chăng? Donner Choi lắc đầu. Atlanta nữ vương, Tô Thánh nói. Donner Choi nhẹ nhàng đọc cái danh tự này một lần, khó hiểu hỏi, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn à? Tô Thánh bĩu môi, hắn phát hiện liên quan tới Atlantis hiện thực tựa hồ bị sửa. Atlanta nữ vương là ai? Aquaman cùng Ocean Master mẫu thân, nhưng bây giờ Atlanta lại còn là cô gái, mà Aquaman cùng Ocean Master căn bản liền không có ra đời. Kỳ quái nhất chính là, Mera vẫn còn, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.